Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực xung kích của đồ trang sức vàng đối với đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân thực sự quá lớn. Ngẫm lại đã biết, nhà họ Diệp, giàu có, như vậy mà Vương Thúy Phân chỉ có một đôi bông tai bạc. Cả ngày không nỡ đeo coi như bảo bối. Nếu như đổi thành bông tai vàng, ở chỗ bọn họ hoàn toàn có thể coi như đồ gia truyền mà cúng bái rồi. Trong hộp trang sức này của Diệp tiểu muội không chỉ có một món đồ trang sức vàng mà là chọn 5 bộ. Vòng tay, vòng cổ, nhẫn, cái gì cần có đều có. Kết hôn đưa nhiều sinh lễ như vậy không đủ, còn chuẩn bị 5 bộ đồ trang sức vàng. Đây rốt cuộc là gia đình kiểu gì? Có thể nói lễ vật và sinh lễ của nhà họ Tống cộng lại cũng không có lực xung kích đối với đội trưởng Diệp và Phương Thúy Phân bằng bộ đồ trang sức vàng này. Ban đầu bọn họ còn muốn ra dáng cha vợ và mẹ vợ, đẩy thời gian kết hôn về phía sau. Tiểu Tống là con cháu, dù có sốt ruột đi nữa cũng phải nghe sắp xếp của bọn họ. Dù sao khó khăn lắm bọn họ mới nuôi được con gái lớn như vậy. Cũng không muốn tùy tiện đưa cô xuất giá. Nhưng bây giờ nhìn bộ đồ trang sức vàng này, Tiểu Tống người ta muốn kết hôn 10 cô 20 cô vợ cũng đủ. Họ còn muốn ra vẻ làm bộ làm tịch. Vương Thúy Phân và đội trưởng Diệp chỉ nghĩ thôi đã thấy đuối lý. Không có cách nào nhắc đến chuyện ngày mùa nữa. Bây giờ đúng là bận rộn thật, nhưng không bận đến mức không thể rời ra. Chỉ ít qua 3 tháng sau mới bận rộn không có thời gian quản chuyện gì khác. Trong lúc này vẫn có hơn 1 tháng, đủ để họ gả con gái rồi. Hai vợ chồng liếc nhau, không bảo Tống Thanh Huy trở về phòng ngủ nữa. Ba người lần nữa ngồi xuống thương lượng việc hôn nhân. Đương nhiên Diệp tiểu muội không biết động tĩnh trong gian nhà chính. Cô đang thoải mái ngủ ngon trong phòng của chính mình. Diệp tiểu muội vốn đang lo lắng từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ. Từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Ngủ quen giường lớn mềm mại trong nhà bà nội Tống. Bây giờ về đến nhà phải thích ứng một khoảng thời gian. Trên thực tế cô đã không còn mệnh làm công chúa hạt đậu nữa rồi. Ổ vàng bạc không bằng ổ chó của mình. Trở lại gian phòng đã ngủ hơn 1 năm. Không ngờ không cảm thấy không quen. Vừa ngả đầu chưa đầy mấy phút đã ngủ mất rồi. Sau đó ngủ ngon cả một đêm. Tỉnh lại lại là một buổi sáng mặt trời chói chang. DTV lúc Diệp tiểu muội sảng khoái tỉnh táo đứng dậy từ trên giường. Những người khác trong nhà họ Diệp, bao gồm cả Tống Thanh Huy, tất cả đều đang cầm bát ăn sáng ở trong sân rồi. Ngày hôm nay cơm sáng nhà họ Diệp lần đầu tiên được ăn cơm gạo tẻ. Trên cơ bản cơm sáng ở nông thôn đều là cháo hoặc là khoai lang. Ăn cơm xem như là vô cùng chính thức. Chỉ có lễ mừng năm mới thăm người thân mới có loại đãi ngộ này. Chẳng qua Tống Thanh Huy là con rể tương lai. Lần đầu tiên ăn cơm sáng ở nhà vợ, Vương Thúy Phân cũng cho anh đãi ngộ cấp cao nhất. Đương nhiên Diệp tiểu muội sẽ không để ý chuyện nhỏ như mọi người ăn mà không đợi cô. Chỉ cần không bớt đồ ăn của cô là được. Vì vậy ngửi thấy mùi thơm từ trong bát cơm của mọi người bay tới, cô nhanh nhẹn chạy đi đánh răng rửa mặt. Những ngày ở Bắc Kinh được ăn ngon uống đã. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong nhà bà nội Tống không có thịt khô và lạp xưởng thơm ngào ngạt. Trước đó Diệp tiểu muội vẫn không cảm thấy nhớ nhung. Bây giờ ngửi mùi vị quen thuộc mới phát hiện nước bọt đã sắp rớt xuống. Đánh răng rửa mặt như bay sau đó ăn cơm. Bởi mấy người Vương Thúy Phân đều ăn ở trong sân, Diệp tiểu muội bưng không đến một bát cơm mà len lén gắp 3 miếng thịt khô. Thịt khô nhà bọn họ được cắt thành miếng khá lớn. Người ăn cơm dè sẻn giống như Vương Thúy Phân có thể ăn 1 miếng thịt khô với 2 bát cơm. Diệp tiểu muội ỷ vào họ không chú ý mới dám gắp nhiều như vậy. Trên mặt bày 1 miếng thịt khô, 2 miếng còn lại thì vùi ở dưới đáy bát. Diệp tiểu muội tỏ ý bội phục đối với sự cơ trí của mình. Trên thực tế, Vương Thúy Phân không cần nhìn chằm chằm cô. Xa xa quay đầu lại thấy động tác lén lút của cô cũng đã đoán được con bé ngốc này đang chơi trò khỉ gì rồi. Chỉ là nể mặt cô biểu hiện tốt ở nhà chồng nên không vạch trần mà thôi. Ngay cả Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng chỉ là liếc em chồng vài cái muốn nói lại thôi. Cuối cùng làm như không thấy giống Vương Thúy Phân. Không ai vạch trần, Diệp Tiểu Muội còn cho rằng động tác của mình không chê vào đâu được. Ăn vụng thành công đương nhiên rất vui vẻ rồi. Càng vui vẻ hơn là cơm nước xong. Anh Tống lại còn không trở về ký túc xá thanh niên trí thức. Cô đi tới phía anh với tâm trạng cực kỳ tốt. Anh Tống, đã về nhà rồi, trả lại kho bạc nhỏ cho em đi. Cách chương.